Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 111, 111. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền hạ giọng, cố ý nhấn mạnh hai chữ rất nhiều, khiến Vệ Phục Huyên dùng mình một cách khó hiểu. Một luồng hàn khí từ xương cụt xộc thẳng lên não. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng hoàn toàn dựa vào ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ. Trong ánh sáng mờ ảo, Bắc Tuyền nghiêng người ngồi trên mép giường, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khó có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Vệ Phục Huyên, anh biết đây là Bắc Tuyền cố ý dọa anh, cũng không muốn làm theo ý đối phương, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mà cảm thấy sởn gai ốc. Là một người đến từ xã hội pháp trị hiện đại, đừng nói giết người, ngay cả BPCS tê một con mèo hay đá chết một con chó, trong mắt Vệ Phục Huyên cũng đã là rất tàn nhẫn. Mà bây giờ Bắc Tuyền lại nói với anh mình đã giết người, còn giết rất nhiều người. Trong bóng đêm, đôi mắt màu hạt dẻ của Bắc Tuyền lấp lánh sáng, quả thực có chút giống đôi mắt của loài mèo hoang dã. Vệ Phục Huyên bị Bắc Tuyền nhìn chằm chằm đến mức dựng tóc gáy, không kìm được lại run lên bần bật. Anh theo bản năng đưa tay ôm lấy cánh tay mình. Cậu, tại sao lại muốn giết người? Lúc đó là cuối thời nguyên triều. Bắc Tuyền nhếch môi cười. Đang là loạn thế, còn có gì là không thể xảy ra đâu. Nhắc đến hai chữ loạn thế, Vệ Phục Huyên không khỏi nghĩ đến thời gian trước cùng Bắc Tuyền đi qua thôn Huyền Môn. Trong không gian nhỏ đó, anh đã từng cùng vị tiểu công tử bị ném xác xuống giếng hoang cộng cảm. Dùng đôi mắt của đối phương nhìn thấy anh bị dân làng mưu tài hại mệnh như thế nào. Một thời đại mà cả một thôn làng già trẻ nam nữ có thể biến thành cướp bóc ác tặc như vậy. Vệ Phục Huyên trước đây chỉ có thể nhìn thấy trong các tác phẩm điện ảnh, cho nên lúc đó sự chấn động đối với anh vẫn rất lớn. Cái gọi là vùng khỉ ho cò gáy, cái gọi là dân chúng lầm than, chỉ khi tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được ý nghĩa nặng nề đằng sau những từ ngữ đó. Cái này, Vệ Phục Huyên không biết Bắc Tuyền lúc trước vì sao giết người, nhưng dù cậu là lính hay cướp, rốt cuộc giết người cũng là vì cuộc sống bức bách. Hơn nữa, tôi tin tưởng cậu, thời gian ở chung này, anh tự hỏi mình đã hiểu được Bắc Tuyền của 650 năm sau. Bắc Tuyền tuyệt đối không phải là người thích xen vào chuyện người khác, không phải thánh mẫu của người khác, cũng sẽ không nói những lời hoa mỹ như từ bi. Nhưng từ những việc nhỏ nhặt trong cách cậu xử sự không khó để nhận ra, cậu thật ra là một người tốt bụng, mềm mại và tinh tế. Vệ Phục Huyên đã sớm nhận thấy, khi đối phó với những con quỷ xấu xa, Bắc Tuyền luôn cố gắng xử lý thích đáng những người bị liên lụy. Ngay cả vị tiểu công tử dưới giếng cạn kia, một oán linh đã chết rất nhiều năm, Bắc Tuyền cũng tìm cách hóa giải oán khí của nó, thu hồn phách của nó về, giao cho chùa miếu cung cấp cúng bái siêu độ. Xong việc còn chuyên môn đốt vàng mã, quần áo giấy, thậm chí cả bộ sản phẩm điện tử cho tiểu công tử. Vệ Phục Huyên cảm thấy, một người tốt như Bắc Tuyền, cho dù 650 năm trước có giết người, cũng nhất định có lý do của riêng mình. Ha, Bắc Tuyền không nhịn được bật cười. Cậu tin tưởng tôi, cậu hỏi lại, cậu thậm chí còn không biết tôi đã làm gì năm đó, mà cậu đã tin tưởng tôi rồi. Vệ Phục Huyên bĩu môi. Vậy thì cậu nói cho tôi nghe đi. Bắc Tuyền bất lực lắc đầu. Đáng tiếc, ngay cả tôi cũng không nhớ rõ. Quá khứ hơn 600 năm trước đã mơ hồ, Bắc Tuyền chỉ lờ mờ nhớ một vài mảnh ký ức trước khi chết. Năm đó, cậu bị trọng thương, bò ra từ chiến trường thây sơn biển máu, cố nén đau đớn trốn vào rừng núi, lại vô ý trượt chân ngã xuống khe núi. Lúc gần chết, Bắc Tuyền nhớ rõ, nửa người mình ngâm trong nước sông lạnh buốt đến xương, mặc cho dòng nước cuốn đi máu và thân nhiệt còn sót lại trong cơ thể. Khung cảnh cuối cùng khắc sâu vào đôi mắt hắn là bầu trời đầy sao lấp lánh. Và một dải mây bay qua đỉnh đầu, nơi Bắc Tuyền chết rất tình cờ. Vừa đúng là một lòng trảo tụ âm tích khí, gần đó lại là một chiến trường cổ xưa. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã là nơi trăm trận của binh gia. Mây mù vùng núi quanh năm thổi qua chiến trường, cuốn vô số âm hồn âm oán khí xuống vách núi, rồi lắng đọng trong khe núi có dòng chảy chậm như nước đọng, khiến nơi đây trở thành một bãi dưỡng thi tự nhiên. Cơ thể Bắc Tuyền ở đây quanh năm không mục nát, ba hồn bảy phách sau khi chết bị âm khí giam hãm, không thể thoát thân, thế mà lại có được điều kiện thi biến, cuối cùng khiến cậu trong tình huống không có bất kỳ dẫn dắt nào. Sau mấy trăm năm hóa thành quỷ tu, chẳng qua tu vi của Bắc Tuyền lúc đó còn yếu. Nơi thi thể cậu nằm lại là một vùng núi rừng cực kỳ hẻo lánh ở biên giới Tây Nam. Mà cậu một quỷ tu lại không thể rời xa thi thể của mình quá xa. Bởi vậy tuy không đến mức không biết có Hán, Vô Luận, Ngụy Tấn, nhưng trước khi bị chiêu hồn thuật giam vào khối thân thể này, cậu là một con dế nhũi quanh năm suốt tháng không thấy được mấy người. Cho nên sau này cậu mượn xác hoàn hồn, có được một khối thân xác mới, tương đương có thể sống lại một đời. Trong lòng Bắc Tuyền thật sự rất vui mừng, còn mơ hồ có một loại cảm kích và áy náy phức tạp đối với mẹ đẻ mà cậu thậm chí chưa từng gặp mặt một lần, càng không ôm ấp bao giờ. Nhưng dù sao cậu cũng là một cô hồn dã quỷ không rõ lai lịch. Mẫu tộc của mẹ đẻ căn bản không muốn chấp nhận cậu, lại bất hạnh thuật pháp đã thành, không thể sửa đổi, đành phải đưa cậu khi còn là em bé đến bí cảnh Chu Lăng, để cậu ở đó tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, khóe môi Bắc Tuyền hơi cong lên, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Mặc dù cậu hai đời đều chưa từng trải qua tình thân của cha mẹ, nhưng cậu có một sư phụ tốt, cũng coi như không uổng công tái sinh một đời này. Tiểu vệ, Bắc Tuyền rất nhanh thu lại nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn vệ Phục Huyên. Cậu thích chỉ là cái bộ da này của tôi thôi phải không? Không, vệ Phục Huyên không chút nghĩ ngợi lập tức phủ nhận, nhưng lời nói đến giữa chừng lại nghẹn lại. Bởi vì anh không thể không thừa nhận, đối phương bất kể là khuôn mặt, vóc dáng hay khí chất, mỗi một điểm đều nằm trong gu thẩm mỹ của anh. Anh thực sự rất hát MMN thân hình của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền khẽ hừ một tiếng. Vậy cậu biết bộ dạng ban đầu của tôi trông như thế nào không? Vệ Phục Huyên lắc đầu. Không biết. Bắc Tuyền liếc xéo anh một cái. Cậu có muốn xem không? Vệ Phục Huyên nuốt nước bọt, theo bản năng buột miệng thốt ra. Làm sao để xem? Anh thầm nghĩ sẽ không lại muốn đưa anh ra ngoài, cộng cảm với ký ức của Bắc Tuyền chứ. Bắc Tuyền chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nâng tay lên, che kín hai mắt Vệ Phục Huyên. Vệ Phục Huyên, qua cái ngón tay Bắc Tuyền, anh mơ hồ nhìn thấy đối phương cúi thấp đầu, dường như đang làm gì đó. Bắc Tuyền rất nhanh buông tay ra. Vệ Phục Huyên, anh quả thực không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Người ngồi bên cạnh anh không còn là Bắc Tuyền với làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú mà anh quen thuộc nhất, mà là một đại hán râu quai nón, làn da màu đồng cổ, chiều cao nhìn ra vượt quá 1m9. Cái này cũng ca CSTH. CS quá. Vệ Phục Huyên trợn mắt cứng lưỡi, đưa tay chỉ về phía đối phương. Bác Tuyền. Đại hán râu quai nón gật đầu. Ta vốn dĩ trông như vậy. Vệ Phục Huyên, thật ra người đàn ông xa lạ ngồi cạnh mình thật sự rất tuấn tú, nhưng hắn đi theo phong cách thô kệch, khuôn mặt chữ điền, mũi rộng, môi dày, bộ râu quai nón lộn xộn từ thái dương bò đến môi trên. Hoàn toàn không cần hóa trang cũng có thể trực tiếp vào đoàn phim Đại Nguyên Vương triều đóng vai đại tướng quân Bắc Chinh Hung Nô. Chưa kể đối phương còn một thân cơ bắp, khiến chiếc áo sơ mi đen dài tay căng phồng, đặc biệt là cơ ngực càng nở nang đến mức nhìn vào cảm giác chỉ cần hít một hơi là có thể trực tiếp làm bật cúc áo. Cái quái gì thế này? Rốt cuộc là ai ngủ ai đây? Vệ Phục Uyên điên cuồng than vãn trong lòng. Bắc Tuyền nghiêng đầu, thế nào, còn thích không? Huynh đệ, cậu đã trông như thế này rồi thì đừng nghiêng đầu làm gì nữa. Vệ Phục Uyên lặng lẽ khóc ròng. Anh nâng tay, ra hiệu cho Bắc Tuyền đừng nói gì vội. Anh muốn yên lặng một chút. Bắc Tuyền quả nhiên im miệng. Lúc này Vệ Phục Uyên thực sự đang vô cùng giằng xé. Thật ra, vẻ ngoài hiện tại của Bắc Tuyền anh cũng không ghét. Ngược lại, chỉ cần bỏ qua bộ râu như cỏ dại kia, dọn dẹp chút cũng là một đại soái ca. Chỉ là anh tự hỏi mình thích kiểu người đẹp trai tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, còn kiểu tráng hán cơ bắp như có thể đập xuyên tường thì thực sự không nằm trong phạm vi phòng ngự của anh. Huống hồ, Vệ Phục Uyên nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng. Chiều cao này, hình thể này, một thân cơ bắp này, Bắc Tuyền trông chắc chắn nặng hơn 90 kg. Cho dù Vệ Phục Uyên tự nhận mình thân thủ không tệ, nhưng liệu có chắc chắn đè được đối phương không? Nhưng mà Vệ Phục Uyên nhíu mày thật sâu, rơi vào trầm tư phức tạp hơn. Nhưng mà cho dù trông như vậy, hắn cũng là Bắc Tuyền mà. Mặc dù vẻ ngoài này hoàn toàn không hợp khẩu vị của anh, nhưng khi Vệ Phục Uyên tự hỏi mình nên làm gì, anh lại không nghĩ đến việc chia tay, mà là làm thế nào để chế ngự được một đại hán cao lớn thô kệch như vậy. Mặc dù đại đa số mọi người đều là sinh vật thị giác, Vệ Phục Uyên cũng thừa nhận, ban đầu hắn nhìn Bắc Tuyền bằng con mắt khác là do cái vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp kia. Nhưng bây giờ, cho dù biết khuôn mặt kia, thân thể kia không thuộc về bản thân Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên vẫn kiên quyết không từ bỏ. Chậc, Vệ Phục Uyên tặc lưỡi. Cái này chết tiệt chính là cái gọi là tình yêu. Đây mà, nghĩ đến đây, anh nghiến chặt răng hàm, thầm nghĩ liều mạng thôi. Dù sao tắt đèn thì trông thế nào cũng như nhau, chỉ cần có thể đè người ta xuống là được. Vệ Phục Uyên đột nhiên vươn tay đè vai Bắc Tuyền, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh. Dầm, Bắc Tuyền kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống, nằm ngửa trên giường. Cho dù là như vậy, tôi vẫn muốn cậu. Vệ Phục Uyên chống hai tay bên cạnh người đại hán râu quai nón, hung ác nói, đừng tưởng rằng anh trông như vậy là có thể thoát khỏi tôi. Cậu là của tôi, Bắc Tuyền, cậu là của tôi, biết không, Bắc Tuyền. Cậu nhìn bộ dạng Vệ Phục Uyên nghiến răng nghiến lợi nói những lời có phần tàn nhẫn, không hiểu sao trái tim bỗng nhiên đập nhanh vài nhịp, cảm xúc rung động đã lâu hóa thành một luồng ấm áp, từ tận đáy lòng lan tràn đến cổ họng, khiến Bắc Tuyền vốn luôn bình tĩnh cũng hiếm hoi cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. Cậu thế mà lại đỏ mặt, chẳng qua hiện tại ánh sáng rất tối, cậu lại khoác bộ da màu đồng cổ, nên thực sự không dễ dàng nhìn ra. Thật là ngốc nghếch, Bắc Tuyền khẽ thở dài một tiếng không tiếng động, đột nhiên vươn tay, chế trụ gáy Vệ Phục Uyên. Sau đó cậu dùng sức kéo một cái, ấn cả người anh xuống, ngẩng đầu lên, hôn thẳng vào môi tên ngốc lớn của nhà cậu. Cách chương.